Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 671, đế quốc mới nguyên huyết mạch cùng khế ước. Canh 1, hạp cốc tranh bá thi đấu nhắc nhở, vòng bán kết vào khoảng 1 giờ sau chính thức mở ra. Thỉnh có được tư cách dự thi người chơi sớm tiến vào trường. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc. Nhờ tin tức, Dịch Thu không để ý đến. Hắn đang nấu nướng lấy một nồi long tâm mật tiệc. Đây là vì dung kim chi đồng đam Dana chuẩn bị. Tại nàng trả giá đầy đủ thù lao điều kiện tiên quyết. Dịch Thu cũng không ngại thao đao vì nàng nấu nướng một sóng. Từ Isabella cung cấp cao cấp ma pháp nấu nướng đồ làm bếp vững vàng địa vận chuyển. Bất quá sớm có chuẩn bị đội viên vẫn rời đi rất xa. Các nàng biết Dịch Thu nấu nướng tính nguy hiểm, chung quy từ bổn nguyên mà nói, kia liền không phải vì nhân loại sở chuẩn bị đồ ăn. Cuồng bạo cùng sao động nguyên tố tại đồ làm bếp bên trong sôi trào, mà đã hóa thành sền sệt vật chất long tâm thì không ngừng tản ra nguy hiểm khí tức. Dịch Thu không để ý đến những cái này, hắn trực tiếp đem tay vươn vào. Ta nhớ được long tâm là có thể chế tác một loại vật phẩm đẳng cấp cao tới 20 chất nổ. Emma nhìn, xem Dịch Thu kia đối với hơi có chút ma pháp thưởng thức liền biết cực độ động tác nguy hiểm. Đột nhiên nói một câu. Vâng, đó là Ereda từ thần thánh quang huy từ bá cây ma pháp vật phẩm điển hình 3.7 bản, đệ 157 trang. Là một loại vô cùng nguy hiểm chất nổ. Ca đích kế tiếp phụ họa nói. Hắn nhìn lên cũng không phải rất quan tâm Dịch Thu thao tác nếu như hắn tay trái trong không có cầm. Lấy kia trương nguyên tố miễn dịch quyển trục. Có lẽ hắn sẽ có vẻ càng thêm thong dong. Tại một mặt khác, đế quốc hai cái công chúa đang tại trò chuyện với nhau. Ngươi rất quan tâm hắn. Bởi vì lúc trước thất bại. Ta nghĩ đến ngươi sẽ thích được một cái huyễn thuật sư. Kết quả ngươi rơi vào một cái võ tăng trong tay. Aura Anna nhìn xem Isabella nói. Vừa nói khóe miệng nàng một bên nhếch lên một tia vi diệu đường cong. Đây đối với được vinh dự huyết sắc Lê Minh trưởng công chúa điện hạ mà nói. Thế nhưng là không thể nào thường thấy sự tình. Tỷ tỷ, ta đương nhiên không có có yêu mến hắn. Không. Người biết rất rõ ràng một cái tâm linh trưởng khống giả đầy đủ chi phối chính mình ái dục. Người chỉ là muốn giễu cợt ta. Isabella tức giận mà nhìn Aura Anna nói. Nàng có thể hoàn toàn địa chi xứng tâm tình mình. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng hội cố định bảo trì loại này trưởng khống. Tâm linh là một loại vô cùng vi diệu đồ vật. Có đôi khi... Nó có thể so sánh cấp cao nhất khoáng thạch càng thêm cứng cỏi cùng sắc bén. Có đôi khi, rồi lại giống như mềm mại kẹo sền sệt cùng yếu ớt. Trên người hắn có một loại rất đặc biệt khí tức. Ta nghĩ đó là nguyên ở hắn chỗ vật chất giới chiếu cố. Aura Anna không để ý đến nổi giận đùng đùng. Isabella, mặt quay đầu nhìn xem đang xoa lấy long tâm Dịch Thu đông cứng địa hoán đổi đến một cái tân. Chủ đề, vị diện ý thức chiếu cố. Có lẽ ta nên tìm một cái nhỏ yếu vị diện đi thử một chút. Isabella như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy có lẽ chính mình tìm đến bị Dịch Thu nghiền ép nguyên nhân lớn nhất. Kia đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Muội muội ta. Aura Anna đưa tay vuốt ve Isabella tóc, giống như cái điển hình ôn nhu trưởng tỷ. Người đã có được cường đại nhất huyết mạch đế quốc mới nguyên sẽ không so với bất kỳ huyết mạch, hoặc là lực lượng nhỏ yếu hơn. Nhưng mà sau một khắc, nàng xem thấy đang trầm tư Isabella mở miệng nói, cho nên người đánh không lại hắn cũng không phải là bởi vì người huyết mạch không đủ mạnh đại, lực lượng người không đủ cao cấp. Chỉ là bởi vì ngươi quá yếu ớt, muội muội ta, có lẽ ngươi nên đổi một ít trào phúng ngữ khí, dường như làm như ta bước trên siêu phàm chi lộ thời khắc bắt đầu. ngươi liền một mực ý đồ thông qua loại này đơn sơ phương thức tới chọc giận ta. Isabella lật một cái liếc mắt nói, bởi vì khi ngươi bước trên siêu phàm chi lộ một khắc này bắt đầu, ngươi cũng đã lựa chọn chính mình vận mệnh, vì đế quốc mà chiến. Không, vì ngươi, chính mình mà chiến. Cảm thụ được trưởng tỷ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Isabella trầm mặc, mà ở nàng chỗ sâu trong thì thấp giọng địa lẩm bẩm nói, ta càng muốn là vì ngươi mà chiến a. Ta kiêu ngạo tỷ tỷ, ngươi chế tạo hoàn thành một phần long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ. Ngươi chủ nghệ đạt được một điểm đề thăng, ngươi hoàn thành cùng dung kim chi đồng đam Dana ký kết khế ước, ngươi có thể tại dung kim chi đồng đam Dana liên quan cách điều chế khố trung tuyển chọn một loại. Với tư cách là ngươi thù lao, đương dịch thu đem một phần hoàn chỉnh long tâm mật tiệc biến hóa kỳ lạ giao phó cho dung kim chi đồng đam Dana. Hắn võng mạc thượng kế tiếp đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có lẽ ta vô pháp nói ra ta có được hiện giai đoạn toàn bộ nấu nướng cách điều chế như vậy lỗ mãng. Thế nhưng ta nghĩ liền Đại Pháp Sư Hiệp hội mới nhất phổ biến liên quan tiêu chuẩn mà nói, ít nhất 50% ta là đạt tới. Dung kim chi đồng đam Dana nhìn xem dịch thu. Nàng kia ánh vàng rực rỡ dựng thẳng đồng tử trong thoáng hiện qua một tia hiếu kỳ. Trừ với tư cách là cùng cấp bậc trí giả ra, nàng sở tán thành tồn ở bên trong cũng bao quát đầu bếp này chức nghiệp. Trên thực tế với tư cách là một đầu huyết mạch nồng đậm cự long, dung kim chi đồng đam Dana cũng có được lấy đối với châu báu vô tận tham lam. Bất quá so với những cái kia đem thủy tinh các loại vật chất với tư cách là cất chứa cấp thấp đồng tộc, nàng càng thưởng thức là những cái kia có đủ chừng đủ lịch sử cùng nhân văn khí tức chân bảo. Đương nhiên, đào, bào trừ phương diện này cự long bản năng yêu thích ra, nàng cũng như sở hữu cự long như vậy yêu thích mỹ diệu đồ ăn. Đối với cự long, nhất là đối với thói quen tại hóa thân hình người cự long mà nói, trí tuệ sinh linh sở chế tạo ra những cái kia lộng lẫy nhiều vẻ, tràn ngập vô cùng tư vị mỹ thực khiến chúng nó có thể trầm luân. Thế nhưng cự long tham lam khiến chúng nó chưa đủ tại dùng nhân loại hình thái đi nhấm nháp những cái này, chúng muốn càng thêm sảng khoái lâm ly địa đi dùng ăn. Đây là long chi nấu nướng sư khởi nguyên tin đồn nhất, cũng từ một phương diện biểu hiện ra cự long tại vị giác phương diện đặc tính, tựa như chưa bao giờ nhuốm máu trẻ em sư cắn xé khai mở đệ nhất đầu con thỏ yết hầu. Đường cự long người hầu hình thể xác đi nhấm nháp những cái kia kịch liệt bừa bãi thiêu đậu mỹ vị về sau, chúng tại đây một phương diện nhu cầu liền lại sẽ không đạt được ngăn chặn. Dịch thu nhìn xem dung kim chi đồng đam Dana cách điều chế khố. Với tư cách là một đầu dĩ nhiên đi vào tráng niên cự long, dài dằng dặc thời gian giúp cho nàng thu thập những cái này cách điều chế cơ hội. Có lẽ ngươi có thể tuyển thiêu tẫn đôn hậu thịt nướng khối, nó có thể vì ngươi bổ sung đầy đủ phong phú sinh mệnh lực lượng. Nhìn xem vẫn còn ở chọn lựa dịch thu, dung kim chi đồng đam Dana đột nhiên mở miệng nói, nhìn lên không sai, bất quá ta cần càng thêm phức tạp cách điều chế. Dịch thu nhìn xem kim long đề nghị, đây là một loại vô cùng thuần túy cách điều chế, kỳ chủ thể là do đầy đủ dày đặc khối thịt cấu thành. Từ sức nặng nhìn lại thích hợp hơn tại cự nhân cùng với một ít khổng lồ sinh vật dùng ăn. Dịch thu lại lật tìm một cái chút, hắn phát hiện kim long cách điều chế khố quá bề bộn. Hơn nữa liền trước mắt đến xem, đại bộ phận là có nhất định tính mũi nhọn cách điều chế. Vì vậy, dịch thu trực tiếp kích phát trong cơ thể siêu phàm năng lực, tâm kỳ chi niệm, theo loại nào đó vi diệu lực lượng dung nhập vào dịch thu ý chí bên trong. Đột nhiên, đầu óc hắn hiện lên xuất vô số ý nghĩ, chúng nhúc nhích, dâng, vô tận linh quang tại dịch thu trong ý thức lóe ra. Dịch thu không có đình chỉ, hắn lần nữa kích phát chính mình một cái khác siêu phàm hợp lại năng lực. Vận mệnh triều tịch, sau đó sau một khắc, bị vận mệnh chi lực đẩy lên chí cao điểm Dịch Thu trong chớp mắt từ kia hỗn loạn linh quang bên. Trong tìm đến lớn nhất chuẩn bị giá trị tồn tại. Sau đó, tại dung kim chi đồng đam Dana có chút sững sờ nhìn chăm chú. Dịch Thu lựa chọn một cái để cho nàng cảm giác có chút kinh ngạc nấu nướng cách điều chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.